cũng muốn thành thành thật thật, nếu để cho cháu gái của ta xuất hiện nửa điểm không thoải mái, ta trực tiếp bắt các ngươi làng khai đao. Gageseu nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Ngũ Hành sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời lộ ra một bộ lấy lòng sắc mặt, nhìn Kagesu nói rằng, sao dám, sao dám. Kagesu gật đầu, quát lạnh, số lượng các ngươi cũng không dám. Bất quá, Sarutobi đúng vậy, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu là ngươi dám cầm Sunet làm tấm mộc, ta sẽ nhường ngươi chết không nơi táng thân. Mặt khác, người nhà của ngươi, gia tộc của ngươi, tất cả đều sẽ nhờ đó tan biến. Không muốn quên ban đầu Senju nhất tộc là thế nào diệt vong. Kagesu hai mắt trực tiếp tinh hồng một mảnh, một cỗ sát ý từ trong hai mắt tán phát ra, một cỗ hủy thiên diệt khí thế, để Sarutobi lạnh run, mặt đầu đại hãn. Sarutobi nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Huyết Ảnh đại nhân, tại hạ, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Kagezu gật đầu, xoay người, lần nữa nhìn một chút Sunet liếc mắt, sau đó lạnh giọng quát lên, chúng ta đi. Trong nháy mắt, Kagezu hướng về Huyết Nhẫn thôn phương hướng đi tới, phía sau thì là theo hơn 200 người. Theo Kagezu rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Konoha thôn phảng phất là thở ra một cái một dạng. Thế nhưng khẩu khí này qua đi cũng là hàng loạt hừng hực, bởi vì Senju Hashirama tế bào bây giờ còn đang cái này trình diễn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Huyết Nhẫn thôn, Huyết Ảnh phòng làm việc. Huyết Nhẫn thôn kỳ thực cách Konoha thôn cũng không phải là quá xa, chỉ là nửa ngày lộ trình là đủ rồi. Lúc này, Kagegeu xuất hiện tại Huyết Ảnh trong văn phòng, sáng ngời bên trong phòng làm việc. Chỉ có hai người, Kagegeu, Bạch Zetsu. Kagegeu nhìn Bạch Zetsu, nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói rằng, Konoha thôn, hiện tại thế nào, có phải hay không đã đánh nhau? Bạch Zetsu lúc này mỉm cười, mang theo cười xấu xa, nói rằng, vẫn là Kagegeu đại nhân lợi hại, bố trí Kakuzu bên này quân cờ, có ở đây không lâu trước, Kakuzu trực tiếp hiện thân, sau đó cùng Konoha thôn trong một ít nhẫn thôn tiến hành rồi tranh đấu, sau đó ở cầm trong tay còn dư lại Senju tế bào, tất cả đều ném ra ngoài. Hiện tại, toàn bộ Konoha thôn nhất định chính là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn chiếm được Senju Hashirama tế bào, muốn rời đi Konoha thôn, nhưng là lại bị Konoha thôn hạn chế không thể ly khai. Còn như bốn đại nhẫn thôn, giờ phút này là ở xem cuộc vui. Thế nhưng, ta đã biết được, bốn đại nhẫn thôn bên người thân tín đã bắt đầu hướng cùng với chính mình làng chạy đi, mục đích cũng đã biết được, đó chính là bí mật điều động binh lực tập kết ở Hỏa Quốc sát biên giới. Còn như Konoha thôn, trong khoảng thời gian này, bởi vì Senju Hashirama tế bào mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tranh đấu, điều này làm cho Konoha thôn càng thêm hỗn loạn bất kham, chỉ an rất kém cỏi. Cho nên bây giờ Konoha thôn mình cũng là bể đầu sứt chán, làm sao có thời giờ chú ý cái này. Nhất là lúc này Konoha trong Danzo cùng Sarutobi đã bắt đầu tranh đấu, đây càng là để Konoha thôn hỗn loạn. Mượn cái này, từng cái tiểu nhẫn thôn hỗn loạn, Danzo cùng Sarutobi đã đại đại xuất thủ giao phong rất nhiều lần, cho nên Danzo cùng Hiruzen cũng là có ý vô tình theo đuổi những thứ này tiểu nhẫn thôn hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội bắt đầu cùng đối phương tranh đấu. Bây giờ Konoha thôn chính là một cái Uzumaki, một cái tranh đấu Uzumaki,